Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 466, Vô Ưu Tới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu thẳng đến Niếp Độc Tiên lần nữa chờ. Lại Mỹ Phụ trong ngực, Mỹ Phụ ôm hắn trên dưới kiểm tra một lần, cũng dùng linh lực tỉ mỉ dò xét tình huống trong cơ thể của hắn. Bây giờ không có phát hiện bất kỳ chỗ không ổn sau đó. Tất cả mọi người tại chỗ, nhìn về phía Nhâm Vân đằng ánh mắt, mới hơi hòa hoãn như vậy một tia, coi như có chút ranh giới cuối cùng, không để cho ngươi tông môn bị xấu hổ. Xem ở đem ngươi tiên nhi trả lại phân thượng, ngươi tự mình ra tay đi luân hồi đi. Mỹ Phụ nhìn Nhâm Vân đằng, ôm muốn nói Niếp Độc Tiên. Hướng về phía Nhâm Vân Đằng lạnh giọng nói, Nhâm Vân Đằng lúc này trên mặt còn mang nụ cười nhàn nhạt. Nghe được Mỹ Phụ mà nói, cứ nhìn mọi người ở đây, chậm rãi mở miệng nói, như thế nhiều đạo hữu vây truy đuổi trận đoạn, nhìn dáng dấp đích xác là ăn chắc ta. Hiện tại dù là muốn chạy, chỉ sợ là có chút khó khăn, chính ta đều có chút muốn động thủ giải thoát. Bất quá thành tựu Thanh Mai Quan đệ tử, ta nếu là mình đi luân hồi thì thật quá cho sư phụ mất mặt. Nói những lời này thời điểm, Nhâm Vân Đằng khí tức trên người không ngừng dương cao, đồng thời trong tay vậy xuất hiện một cây gần như trong suốt trúc trượng, mặc trên người pháp y chớp động linh quang, còn có một cái hình trăng khuyết phi kiếm vây quanh chung quanh thân thể hắn không ngừng bay lượn. Thấy Nhâm Vân Đằng cái bộ dáng này, cảm ứng được trên người hắn truyền tới hơi thở, tại chỗ dù là có mười mấy vị âm thần cảnh giới cao thủ, tạm thời bây giờ cũng không có dám khinh thường. Trên người đối phương cái này mấy kiện pháp bảo, mỗi một kiện cũng nhìn như cũng vật phi phàm, tầm thường tán tu có thể có được một kiện đã là may mắn, mà Nhâm Vân Đằng lập tức nhưng lấy ra ba kiện. Hơn nữa người ở chỗ này đều biết, cái này còn không là Nhâm Vân Đằng trên mình toàn bộ của cải. Thanh Mai Quan đệ tử Nhâm Vân Đằng, vị đạo hữu kia tới dạy bảo. Trong tay nắm mình tế luyện trúc trượng, Nhâm Vân Đằng đem trúc trượng chỉ về phía trước, nhìn tất cả mọi người tại chỗ cao giọng nói. Mọi người nghe vậy, ánh mắt không khỏi nhìn nhau một chút, tại chỗ tuyệt đại đa số người đều là mời tới giúp. Chân Chính và Nhâm Vân Đằng có ân oán, thật ra thì chỉ có Mỹ Phụ và trung niên người đàn ông hai người. Hơn nữa và bọn họ quan hệ thân mật, người nguyện ý vào lúc này động thủ hỗ trợ. Những người khác hiện tại thật ra thì cũng không thế nào muốn động thủ. Thanh Mai Quan tên chữ, bọn họ tại chỗ một số người là nghe qua, coi như không biết. Thấy Nhâm Vân Đằng cái này một thân xuất thân, cộng thêm vậy không tầm thường uy thế, cùng với một đường đuổi bắt trong quá trình, biểu hiện ra thủ đoạn, cũng biết đối phương sư môn bất phàm, bọn họ là tới giúp đỡ không tệ, nhưng là hoàn toàn không cần thiết trêu chọc đến một tên địch. Lúc này, vậy không cần bọn họ ra tay, bọn họ chỉ cần chặn lại Nhâm Vân Đằng, không để cho hắn rời đi là đủ rồi. Còn dư lại sự việc, tự nhiên có vậy hai vị thể tu cao thủ, còn có những thứ khác cùng bọn họ quan hệ mật thiết người làm lừa gạt ấp tặc, cố làm phóng khoáng, xem đánh. Ngay tại đại đa số người chọn trông chờ thời điểm, tên kia trung niên người đàn ông sư huynh bước chân về phía trước bước ra, một tay nắm quyền, dùng sức về phía trước đánh ra. Ngay tại hắn quả đấm huơi ra trong nháy mắt, chung quanh hơi nước bao trùm ở nắm đấm của hắn lên, hóa thành mấy chục mét lớn nhỏ nước chảy ngưng kết thành quả đấm to, hướng Nhâm Vân Đằng đập tới. Quả đấm đập tới trong quá trình còn mang một loại sóng lớn cuồn cuộn chảy xiết uy thế. Thấy một màn này, Nhâm Vân Đằng chung quanh thân thể lần quẩn phi kiếm ngay tức thì nghênh đón, băng lãnh như cùng ánh trăng giống vậy lưỡi kiếm, phá vỡ nước chảy ngưng tụ quả đấm, chém vào tên này thể tu biểu hiện, lưỡi kiếm sắc bén ở thoáng bị nghẹt sau đó, liền ở đối phương trên nắm tay để lại một đạo sâu thấy tới xương vết thương. Sau đó bay ngược trở về. Sư huynh, trung niên kia người đàn ông kinh hô một tiếng. Bọn họ hai cái là cùng các sư huynh đệ, tu luyện là công pháp giống nhau. Thân là thể tu bọn họ, vốn là liền khí lực tráng kiện, thân xác bền bỉ, không nghĩ tới ở giao thủ một cái trước. Thanh phi kiếm kia trực tiếp phá vỡ hắn sư huynh thân xác phòng ngự. Trung niên người đàn ông bước chân vậy về phía trước bước ra. Thân thể ở về phía trước bôn tẩu trong quá trình. Hai tay chấp tay hành lễ. Sau đó chợt dương ra. Làm một cái hai tay giơ lên động tác. Theo động tác này của hắn. Một cổ giữ dàn huyết khí. Bất thình lình ở chung quanh trong hư không. Nhấc lên một cổ khổng lồ áp lực. Để cho nhâm vân đằng quanh thân phòng ngự chấn động đứng lên. Vậy người Mỹ phụ lúc này cũng đem trong ngực niếp độc tiên giao cho một bên người bên trong. Hướng về phía nói nó nói, xin đạo hữu chiếu cố một chút. Tiếng nói vừa dứt, cái này người Mỹ phụ trước người. Giống vậy xuất hiện một cái linh quang lòe lòe phi kiếm. Bất quá nàng lại không dám trực tiếp điều khiển người bay vào đi công kích nhâm vân đằng. Mà là hai tay bóp động pháp quyết, lựa chọn sử dụng thuật pháp công kích. Ở nơi này người Mỹ phụ ra tay sau đó, trong đám người ngoài ra còn có hai người âm thần cảnh giới cao thủ nguyên bản vậy muốn động thủ. Nhưng thời điểm này nhưng dừng bước chân lại, bởi vì không nhận là đang đối mặt ba tên âm thần cảnh giới cao thủ dưới sự công kích. Nhâm Vân Đằng vẫn có thể chịu đựng được, dẫu sao Nhâm Vân Đằng tu vi, chẳng qua là âm thần cảnh giới sơ kỳ mà thôi. Bất quá! Trên cái thế giới này rất nhiều chuyện đều là ngoài dự đoán của mọi người. Cảm giác 10 phần chắc 9 sự việc. Kết quả chưa chắc là đã định trước. Đối mặt ba người ra tay. Nhâm vân đằng chung quanh thân thể thanh kia tàn thắng phi kiếm vây quanh hắn trên dưới lật bay. Giống như một vòng cong tháng vậy. Xinh đẹp vừa nguy hiểm. Cũng đang bởi vì thanh phi kiếm này sắc bén. Để cho sở trường cận chiến hai người thể tu, tạm thời bây giờ không gần được nhâm vân đằng thân, ở gần chạm phía trên ưu thế không cách nào hoàn toàn phát huy. Không có biện pháp phát huy cận chiến ưu thế, hai người thể tu cộng thêm vậy người Mỹ phụ, ba người hợp lực dưới, tạm thời bây giờ lại không cách nào chế trụ nhâm vân đằng. Ngược lại ở nhâm vân đằng phản kích bên trong. Ba người còn cần cẩn thận ứng đối, nhất là Nhâm Vân Đằng thi triển ra khô mộc linh quang. Càng làm cho ba người cộng thêm chung quanh tu sĩ, đều cảm giác được to lớn uy hiếp. Mắt gặp ba người trong thời gian ngắn, tựa hồ không bắt được Nhâm Vân Đằng. Một đám tu sĩ bên trong, lại có một vị âm thần cảnh giới cao thủ ra tay. Vẫn là vị kia đã từng cùng nhau trở đoạn qua nhâm vân đằng nữ tu. Nàng cây kia màu đỏ tơ mang bị nàng nắm trong tay. Quơ múa bây giờ, hóa thành đầy trời lụa đỏ. Hướng nhâm vân đằng cuốn đi. Mặc dù cái này đầy trời lụa đỏ, căn bản không đỡ được tàn tháng phi kiếm sắc bén. Có thể lúc này tăng lên một người, kềm chế một chút tàn tháng phi kiếm. Nhất thời để cho hai người thể tu tìm được gần người cơ hội. Thừa dịp tàn tháng phi kiếm hơi kềm chế một cái khe hở. Trung niên kia người đàn ông còn có sư huynh của hắn hai người. Trên mình huyết khí vờn quanh. Trung niên người đàn ông về phía trước đánh ra một trường. Một đại đoàn nước ánh sáng màu xanh. Cuồng bạo hướng nhâm vân đằng bay đi. Mà sư huynh của hắn. Càng là cả người cũng hóa thành một đoàn màu thủy lam quang. Tốc độ bỗng nhiên gian nhắc tới, giống như mãnh thú vậy, nhanh như tia chớp hướng người nhâm vân đằng nhào tới. Bên kia vậy người Mỹ phụ, trong tay cũng là bóp động pháp quyết, trong tay bắn ra một cái màu vàng kim xiềng xích, hướng nhâm vân đằng trói đi. Lần công kích này, người chung quanh cũng cho rằng nhâm vân đằng rất khó tránh ra. Bất quá làm đạo này đạo công kích rơi vào nhâm vân đằng trên người thời điểm. đứng ở nơi đó Nhâm Vân Đằng, đột nhiên bây giờ nhưng hóa thành một đám mây sương mù. Mà hắn chân chính thân thể, nhưng đã đến 100 mét ra ngoài, trong tay bóp động pháp quyết, lần nữa thi triển ra một đạo màu xám xanh khô mộc linh quang. Nhưng là ngay vào lúc này, đám người bên trong lại có một vị âm thần cảnh giới cao thủ ra tay. Trong tay hắn một khối đại ấn, trực tiếp đập về phía Nhâm Vân Đằng, vị thứ 5 âm thần cảnh giới cao thủ ra tay. Còn dư lại những người đó, giờ phút này trong mắt cũng có chút khác thường. Đối phó một cái âm thần cảnh giới sơ kỳ người, lại có thể sẽ như thế tốn sức mà. Mà trong đó có một ít người vậy ý thức được, trước bọn họ và Nhâm Vân Đằng đối mặt, Nhâm Vân Đằng là thật hạ thủ lưu tình. Mắt gặp phương này đại ấn nện xuống, Nhâm Vân Đằng có thể lần nữa thi triển tiểu thần thông rời đi tại chỗ. Bất quá ở chung quanh bị hạn chế dưới tình huống, Nhâm Vân Đằng lần nữa thi triển tiểu thần thông, vị trí dịch chuyển khoảng cách ngắn hơn. Vậy thân hình hắn mới vừa dịch chuyển mở, nghênh đón hắn chính là trung niên kia người đàn ông sư huynh đang đánh tới một quyền. Một kích này, Nhâm Vân Đằng không thể tránh né. Bành, một tiếng nặng nề tiếng va chạm vang lên, Nhâm Vân Đằng thân thể bị một kích này đánh bay ra ngoài liền mấy chục mét. Mặc trên người pháp y phòng ngự cũng chưa hoàn toàn ngăn trở hạ một kích này uy lực, Nhâm Vân Đằng bị một chút tổn thương. Mắt gặp nhất kích rốt cuộc thuận lợi, trung niên người đàn ông sư huynh trong mắt lướt qua một đạo tinh mang, bước chân chợt trước đạp, tiếp tục được thế không buông tha người, lại về phía trước hơi ra hung mãnh một quyền. Lúc này, ở chung quanh người xem cuộc chiến bên trong, có mấy người nhíu mày một cái, nhỏ giọng lẫn nhau truyền âm nói, xong hết rồi, chúng ta chỉ là muốn Nhâm huynh ăn một chút đau khổ, cũng không muốn cho sự việc thật ầm ĩ không thể tách rời ra trình độ. Ra tay ngăn cản đi, nếu không thật liền không giữ được tay. Tránh trong bóng tối, Nhâm Vân Đằng bằng hữu đang trao đổi lẫn nhau, chuẩn bị ngăn cản chàng này giao chiến, sau đó hóa hiểu một chút trường ân oán này. Có thể lúc này Nhâm Vân Đằng, lửa giận trong lòng cũng đã bốc lên. Bản thân Nhâm Vân Đằng thì không phải là cái gì trái hồng mềm. Nguyên bản bởi vì đối lý, dọc theo đường đi một mực ở nương tay, cho dù mới vừa rồi giao chiến lúc đó, cũng không có trực tiếp hạ sát thủ. Nhưng là hiện tại trung niên người đàn ông vị sư huynh này thật đem Nhâm Vân Đằng khơi dậy một tia sát tâm. Bất quá, hiện tại có 5 tên âm thần cảnh giới cao thủ hướng về phía Nhâm Vân Đằng công kích, trong đó còn có 2 người khó dây dưa thể tu, cộng thêm chung quanh còn có nhiều người như vậy, còn có người âm thầm hạn chế hoàn cảnh chung quanh, Nhâm Vân Đằng không thể tránh khỏi rơi vào hạ phong. Bởi vì trung niên người đàn ông vị sư huynh này, những thứ khác xuất thủ 4 người, hiện đang công kích cũng thay đổi được hơn nữa ác liệt. Mới vừa rồi hơi bị một chút bị thương Nhâm Vân Đằng, bây giờ nhìn lại thật sự là hiểm tượng hoàn sinh. Giữa lúc âm thầm Nhâm Vân Đằng bằng hữu không nhịn được muốn thời điểm xuất thủ, đột nhiên bây giờ, mọi người giao thủ chỗ bầu trời, trên bầu trời tầng mây đầy vài, đông nghịt một phiến mây đen, phảng phất như là thuần dương cao thủ độ tai lúc vậy. Đồng thời một cổ áp lực kinh khủng cũng theo đó theo chân trời hạ xuống, để cho phía dưới mọi người ta cảm giác trong lòng tựa như đặt lên nặng 0,5 tấn gánh, sinh ra một loại đại hỏa ập lên đầu cảm giác. Trừ đang giao thủ Nhâm Vân Đằng các người ra, giờ khắc này những người tu luyện khác cũng ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Phản ứng tương đối mau người, lập tức sử dụng phòng ngự của mình pháp khí, hoặc là thi triển thủ đoạn phòng ngự. Còn lại phản ứng hơi chậm một chút người, thấy người chung quanh liền cử động, vậy không chút do dự đi theo làm như vậy. Oanh, đi đôi với một đạo kinh thiên động địa tiếng ầm ầm, trên bầu trời xuất hiện trong mây đen, một đạo trắng như tuyết tia chớp đáp xuống. Ngay sau đó, chính là một hồi ngân xà cuồng vũ, đạo đạo tia chớp một đạo tiếp theo một đạo, bao phủ phía dưới mọi người. Giờ khắc này, đang giao thủ Nhâm Vân Đằng các người, vậy lập tức ngừng lại, tia chớp rơi vào phía dưới những cái kia người tu hành trên mình. Bất kể là cách dùng khí ngăn trở, vẫn là thi triển thuật pháp phòng ngự người, bọn họ phòng ngự đều bị cuồng bạo tia chớp xé ra. Từng cái một tình huống tràn ngập nguy cơ. Sư huynh, hạ thủ lưu tình. Ngay tại tia chớp đạo đạo rơi xuống thời điểm, Nhâm Vân Đằng thanh âm vậy đồng thời vang lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,